Vạn Cổ Ma Tôn, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhị, ngươi bị đập chết rồi cơ mà sao lại sống lại rồi? Lão nhị tà ma phấn khởi dắt theo hàng nghìn tên thuộc hạ sau khi được phục sinh tới bên cạnh lão đại tà ma. Lão đại, chủ nhân lưu lại một ấn ký tuế nguyệt ở trong cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta chết trận, sẽ được sức mạnh của tuế nguyệt kéo về, khôi phục trạng thái cũ. Lão nhị tà ma nhanh chóng giải thích, sức mạnh tuế nguyệt, trong lòng lão đại tà ma chấn động mạnh. Thứ tồn tại lâu như bọn chúng, đương nhiên cũng biết một chút bí mật. Sức mạnh của tuế nguyệt, đó không phải là thứ mà người của thời đại này có thể kiểm soát được. Xem ra, chủ nhân nhất định là một đại đế thượng cổ nào đó chuyển thế rồi. Sẽ là ai được nhỉ? Không biết cái đám tà ma bọn chúng đã từng nghe danh hay chưa? Nhưng chuyện này không quan trọng. Bây giờ, đó là chủ nhân của chúng, tà ma bị hạ ngự ma ấn, bất luận là trong lòng hay các phương diện khác, đều phải một lòng hướng về chủ, không được phép làm trái. Lão nhị, sức mạnh tuế nguyệt quý giá vô cùng, chủ nhân cứu cái lũ các ngươi đông như thế, quá lãng phí rồi. Lão đại tà ma liếc mắt nhìn đám lão nhị tà ma bọn chúng, bắt đầu lo lắng cho chủ nhân. Trong mắt hắn, như này quá là lãng phí rồi. Lão nhị, đúng. Một bên là lão đại, một bên là chủ nhân. Mấy người nói thế nào thì là thế đó. Lão đại, chủ nhân nói với ta, bất luận sống lại bao nhiêu lần, tiêu hao bao nhiêu sức mạnh tuế nguyệt, chủ nhân chỉ có một yêu cầu, đó chính là khiến cho thánh địa giao trì này không được yên ổn. Long trời lở đất, lão nhị tà ma nhìn xuống thần tộc giao trì ở bên dưới, trong mắt toàn là sự hung ác. Kẻ mà chủ nhân hận, bọn chúng sẽ hận gấp chục lần, trăm lần. Yêu cầu của chủ nhân, bọn chúng cho dù có chết cũng phải hoàn thành. Lão đại tà ma sau khi nghe được những lời này, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu đã như vậy, thì còn lo lắng gì nữa? Hắn lập tức dùng thần thông của tà ma, đem chuyện phục sinh và khẩu dụ của chủ nhân truyền đạt tới đại quân tà ma. Ngay sau đó, đại quân tà ma đều nhảy cẫng lên. Cách chương.